Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, đệ 1067 chương làm lơ. Tại đây ân tịnh nơi sân, đột nhiên có cái này như thế ngoài ý muốn tiếng kinh hô. Tự nhiên khiến cho thủ vệ đội chú ý. Đương kia thủ vệ đội đội trưởng nhìn đến người tới lúc sau, thần sắc càng là cung kính không thôi, khom mình hành lễ: "Nghiêm tiểu thư, Lưu thiếu gia, Tiền thiếu gia, các ngươi hảo." Này ba người không phải người khác, trong đó đúng là hỗn hắc tổ chức đầu mục hài tử. Đi theo bọn họ bên người đồng dạng không sai biệt lắm tuổi, tự nhiên là bảo hộ bọn họ. Còn có một cái Lưu thiếu gia, đó là Thành Nghiêu căn cứ lớn lên con trai, làm Thành Nghiêu thủ vệ. Nhìn thấy ba người như thế nào không hành lễ: "Ngươi không phải nói bên ngoài có cái 15 tuổi rất lợi hại từ Tấn Thành lại đây người sao?" Trong đó một cái trường một chương chứng ngộng ra mặt da trắng nõn 20 tuổi nữ hài lúc này có chút kiêu căng cau mày dò hỏi. Kia đội trưởng nghe nói cái chán nhịn không được tích mồ hôi. Hắn đi vào đưa tin thời điểm vừa vặn này ba cái tiểu tổ tông cùng mang theo bọn họ lại đây tam. Đương gia cũng ở, rõ ràng Thành Nghiêu trong vòng không có chuẩn bị cái kia cái gì liệt hỏa dòng binh đoàn phòng ở. Liền bởi vì cái này nữ hài, ngươi lăng là làm ta ba đêm kia phòng ở không ra. Lưu Chi Tư cau mày nói: "Thiếu gia ngài hiểu lầm mà ni." Nghe được lời này, đội trưởng trong lòng cả kinh: "Tiểu tổ tông a, lời này nhưng dễ dàng không nói được. Cái gì hiểu lầm? Chẳng lẽ này liệt hỏa dông binh đoàn có thể so thượng phượng binh dông binh đoàn sao?" Đó là ta ba ba vì bọn họ lưu lại. Lưu Chi Tư thập phần không hài lòng nói: "Phượng Minh dông binh đoàn là Hoa Hạ xếp hạng đệ nhị dông binh đoàn, đồng dạng xuất từ hỗn hắc căn cứ chung. Tuy rằng ở toàn bộ Hoa Hạ danh khí cực đại, nhưng tổng bộ ở hỗn hắc căn cứ. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng là hỗn hắc căn cứ bên kia thế lực phạm trù, làm hỗn hắc tổ chức chung người. Đối với thình lình xảy ra tu hú chiếm tổ liệt hỏa dông binh đoàn có thể thích lên sao? Nhưng ở Thành Nghiêu nội nhìn đến kia uy vũ 10 phần một đội ăn mặc hỏa hồng sắc quần áo người, hơn nữa kia đầu thật lớn uy phong lẫm lẫm hùng sư, càng sâu cấp bậc nghe nói cư nhiên là ở 60 cấp, ai dám đi chọc bọn hắn?" Trong lòng mang theo lửa giận không chỗ nhưng phát, ba người tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía người khởi xướng, cũng chính là Bạch Linh. Mới vừa nói xong, hắn bên cạnh một cái khác 22 tuổi nam tử, cũng chính là cái gọi là Tiền Thiên Địa, kéo hạ Lưu Chi Tư, một tay chỉ vào kia trên bàn nằm người: "Lưu Chi Tư, nhìn xem hẳn là nàng." Này thủ vệ vệ đội trưởng còn chưa ngăn lại ba cái tiểu tổ tông, liền nhìn thấy này ba người hướng tới bên kia mà đi. Lo hạ hãn, trong lòng lại kinh khởi một mà sợ hãi, vội đối với bên người thuộc hạ nói: chạy nhanh thông báo tam đương ra, này ba cái tiểu tổ tông khả năng có đại phiền toái." Lời này vừa nói ra, kia 25 tuổi nam tử trong lòng tự nhiên cũng mang theo sốt ruột. Rốt cuộc hắn chính là chính mắt nhìn thấy cái kia tiểu cô nương tính nết là có bao nhiêu cổ quái, cho nên cất bước liền hướng bên trong căn cứ chạy. "Có phải hay không ngươi thấy cái kia cái gì liệt hỏa dông binh đoàn suốt đầu?" Lưu Chi Tư ngữ khí thập phần ác liệt. Bạch Linh mặc không lên tiếng, đôi tay dựa vào cái ót như cụ kiều chân bắt chéo. Này ba người liền tính là đối mặt cấp bậc cực cao người, cũng sẽ không như vậy bị làm lơ. Càng gì nói này Thành Nghiêu chính là Lưu Chi Tư địa bàn, Bên cạnh lại có hai cái bạn chơi cùng nhìn. Lưu Chi Tư tức khắc chỉ cảm thấy chính mình thể diện ném. Nhịn không được giận từ giữa tới. Ta cùng ngươi nói chuyện chỉ dư như cũ là Ân Tĩnh. Này Ân Tĩnh cũng biểu thị Lưu Chi Tư quả nhiên bị hoàn toàn làm lơ. Trong cơn giận dữ sau không nói hai lời liền hung hăng đá chân cái bàn kia. Hết chương.